One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 299, Huyền Băng Chi Lực. Ầm ầm, từ thanh âm này đi lên, phảng phất thật sự chính là như là hàn băng đang gầm thét bình thường. Thanh thế ngập trời, mười phần dọa người. Hakuen trong đôi mắt nổi lên một tia lãnh ý. Cả người tại đối mặt Thrista Dragon trùng kích lúc lộ ra mười phần lạnh nhạt. Chỉ thấy lồng ngực của hắn vô số năng lượng màu trắng chính đang không ngừng ngưng tụ. Nguyên khí đạn, oanh, khi nguyên khí đạn đánh vào băng gào thét bên trên thời điểm lập tức liền bạo phát ra tiếng nổ. Thật to, vô số hàn băng hướng phía bốn phía khuấy động. Nhìn giống như là một đóa ở trên bầu trời sáng chói nở rộ băng liên hoa chính một chút xíu vẩy Haku. Lá, oanh, oanh, thiên địa vì đó chấn động. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hung hăng bắn phá xung kích tới. Đại bạo chấn, phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái. Hết thảy trước mặt tất cả đều nổ tung ra. Tại đại bạo chấn trùng kích phía dưới, dù là Thrista Dragon cũng trực tiếp bị chấn động ra. Thrista Dragon nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia quái dị. Bất quá tại đại bạo chấn trùng kích vào hắn 10 cũng không có đụng phải quá nhiều tổn thương. Đông lạnh tia sáng, vì Thrista Dragon bỗng nhiên một cái quét ngang. Chỉ thấy nương theo lấy cánh tay của hắn múa, một đạo bạch sắc tia sáng lập tức liền từ thân thể của hắn bên trong bắn phá đi ra. Đây là một đạo hoàn toàn do nhiệt độ thấp đá khí chỗ ngưng kết mà thành tia sáng. Cho dù là tinh cầu bên trên những cái kia hàn băng tại chạm tới đông lạnh tia sáng thời điểm đều bởi vì quá mức rét lạnh mà lại lần nữa bao trùm lên một tầng thật dày tầng băng. Chân hồng chạm. Hakuen giờ khắc này thân thể bốn phía phảng phất ngưng tụ ra vô số kịch liệt gió lốc. Những này gió lốc múa tốc độ 10 phần tấn mãnh, thậm chí ngay cả bên cạnh đá khí đều trực tiếp bị gió lốc cho cắt ra. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên thân thể chấn động. Sau đó trực tiếp mang theo vô số gió lốc hóa thành một đạo đao sắc bén mang chạm. Hướng phía Thrista Dragon thân thể vị trí hung hăng xuyên thấu qua. Phanh, khi Hakuen múa gió lốc hung hăng cắt chém tại đóng băng tia sáng bên trên thời điểm. Lập tức liền đem những này nhiệt độ thấp đá khí cho hoàn toàn cắt chém trở thành từng tầng băng vụ. Không chỉ có như thế, Hakuen còn mang theo mạnh mẽ một đao phách chạm hướng về phía trước mặt Thrista Dragon. Thrista Dragon hoảng hốt, tại cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt cả người nhất thời liền mau né đến. Hướng phía trước nhanh chóng phi hành xuyên qua mà đi. Ý đồ tránh đi Hakuen mạnh mẽ chân hồng chảm một đao. Đáng tiếc là Thrista Dragon tốc độ vẫn là không cách nào cùng Hakuen so sánh. Hắn bên này vừa động trong nháy mắt, Hakuen cũng đã trùng kích đến trước mặt hắn. Đồng thời không chút lưu tình một đao xuyên thấu qua Thrista Dragon thân thể. Thrista Dragon kêu rên một tiếng. Cánh tay phải của hắn ngay tiếp theo nửa cái bả vai đều nương theo lấy Hakuen một đao kia cho trực. Tiếp chém nát xuống tới. Ngay sau đó liền chảy ra huyền màu trắng băng lãnh huyết dịch. Nhìn mười phần dọa người. Xoạt xoạt, bất quá rất nhanh. Thrista Dragon nguyên bản vỡ vụn ra thân thể lập tức liền phun trào ra vô số huyền băng. Đồng thời một lần nữa ngưng tụ ra một cái cánh tay phải. Chỉ bất quá con này cánh tay phải hoàn toàn là từ hàn băng chỗ ngưng kết mà thành. Nhìn cùng bình thường cánh tay vẫn là có chỗ khác là. Thrista Dragon sắc mặt âm trầm như nước. Trong con người của hắn thì là bùng cháy lên một cỗ tức giận khí diễm. Tên ghê tởm, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Thrista Dragon bỗng nhiên hít sâu một hơi, lập tức liền nhìn thấy nương theo lấy hắn một cái dâng trào. một cái cự đại đông lạnh không khí đánh cũng đã phun trào ra. Đóng băng quang pháo, oanh, đóng băng quang pháo nhìn uyển to như một ngọn núi nhỏ. Hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen bỗng nhiên một cái ngoác, lập tức liền nhìn thấy một viên to lớn mà chói mắt mặt trời liền tại hắn vẫy tay một cái xuất hiện. Ở tinh cầu trên không, ầm ầm, sau một khắc, mùa nóng mặt trời cũng đã tản ra không có gì sánh kịp liệt diễm nhiệt độ cao hung hăng hướng lên. Trước mặt ép tới, phanh, nương theo lấy Hakuen thi triển ra mặt trời trái cây năng lực. Toàn bộ thẻ Kaso phảng phất đều bị dẫn đốt đếm được thủy khí trực tiếp phun trào đến. Tràn ngập tại bốn phía. Ầm ầm, Hakuen lại lần nữa trùng điệp một áp chế. Lập tức liền nhìn thấy tinh cầu cũng đều trực tiếp vỡ vụn ra bình thường. Mười phần hoảng sợ, mà tại mặt trời trái cây nhiệt độ cao xâm nhập dưới. Dù là Therista Dragon cũng có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ nghe được hắn phát ra một tiếng kêu rên, rất hiển nhiên tiếp nhận thống khổ to lớn. Oanh, khi mặt trời trái cây tán đi thời điểm, chỉ thấy Therista Dragon thân thể đã từ giữa không trung đập ầm ầm rơi đến trên mặt đất. Mà giờ khắc này tinh cầu mặt ngoài đã biến thành đại dương mênh mông. Hàn băng đã một chút xíu hóa thành dòng nước hợp thành vọt tới bên này. Hakuen con mắt lập tức trở thành một cái khe, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một thân ảnh lấp lóe. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế liền xuất hiện ở Therista Dragon trước mặt. Cái gì? Therista Dragon nhìn xem giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hakuen. Biểu lộ lập tức thay đổi. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen đã kéo theo lấy vô số dòng nước cùng hàn băng hung hăng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà bản thân hắn nắm đấm thì là xuất phát từ cơn xoáy trung tâm. Tại thời khắc này, Hakuen trùng điệp một quyền đã hướng phía Therista Dragon thân thể oanh kích tới. 727 phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Therista Dragon thậm chí đều chưa kịp phản ứng cũng đã bị Hakuen một quyền hung hăng đập trúng. Thân thể, sau một khắc hắn giống như là bị cự sơn nghiền ép mà qua phi trùng. Lập tức liền bị chấn động vỡ vụn ra. Hakuen không chút do dự. Tại oanh sát Therista Dragon trong nháy mắt, cả người hắn đã phun trào ra vô số khí kình. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản trước mặt cái này một khối khu vực. Lập tức trực tiếp lấy IBM đem trọn khối không gian tất cả sự vật. Bao quát không khí cùng một chỗ đều cho hút vào đến trong bụng. Cũng bởi vậy, cho dù nói Therista Dragon thân thể bị hoàn toàn chấn động vỡ vụn ra. Như cũ tránh không khỏi bị Hakuen hấp thu thôn phệ vận mệnh. Rốt cục. Theo IB đối Therista Dragon lực lượng thôn phệ, những lực lượng này như là một cỗ dòng suối dần dần hợp thành vọt tới Hakuen thân thể bên trong. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 423. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 424. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 426. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 427. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.